Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, Chapter 157. Ức ục, bồn tắm trung thủy không qua đỉnh đầu. Lâm vào hoảng loạn chung người Ngô Nam theo bản năng muốn há mồm cầu cứu. Chính là hắn miệng một trương khai. Bốn phía thủy liền gấp không chờ nổi ùa vào hắn miệng mũi. Trong miệng phun ra hóa khí thành nhất xuyến xuyến bọt khí ục ục hướng lên trên mạo. Cảm giác hít thở không thông làm người tuyệt vọng. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Quay cuồng nước ấm chung. Hắn thấy có một đạo hắc ảnh đứng ở bồn tắm trước. Hắn không ngừng dãy giụa. Đôi tay lung tung ở phía trên gãi. Sau đó hắn tay bắt được một con lạnh lẽo đến xương cánh tay. Đó là thật sự lạnh lẽo đến xương. Bàn tay cùng đối phương da thịt tương dán địa phương. Kia cổ khí lạnh quả thực có chút thứ người. Cho dù hắn đang ở ấm áp nước ấm chung, cũng nhịn không được đánh cái rung mình tới. Buông ta ra, buông ta ra. Hắn không tiếng động người gào thét. Ngón tay gắt gao bắt lấy đối phương. Không biết có phải hay không hắn dãy giụa có dùng. Trên đỉnh đầu kia cổ lực lượng biến mất. Ngô Nam cả người lập tức liền từ trong nước chui ra tới. Phúc, khụ khụ khụ. Đôi tay gắt gao bắt lấy bồn tắm bên cạnh. Ngô Nam khống chế không được kịch liệt sặc khụ. Miệng mũi chung dòng nước ra tới. Hắn ở sặc khụ thời điểm chỉ cảm thấy phổi bộ từng đợt đau đớn. Đó là một loại bởi vì thiếu oxy mới có nóng rực đau đớn cảm, làm hắn cực kỳ khó chịu. Một bên ho khan, hắn một bên ánh mắt kinh hoàng hướng tới trong phòng tắm nhìn lại. Bị ánh đèn sở chiếu sáng lên phòng tắm nhìn qua sáng ngời sạch sẽ, bên trong đồ vật cũng là chiếu đến rõ ràng. Trừ bỏ hắn ở ngoài, này trong phòng tắm rốt cuộc nhìn không thấy những người khác. Ngô Nam từ bồn tắm ra tới, tùy tiện xả một kiện áo tắm dài khóa lại trên người. Ánh mắt không ngừng ở phòng tắm bên trong băn khoăn. Hắn thực khẳng định, chính mình vừa rồi đích xác thấy một bóng người đứng ở chính mình bồn tắm trước. Đó là này đạo nhân ảnh đem hắn hướng trong nước ấn. Giống như là muốn đem hắn chết chìm ở bồn tắm giống nhau. Chỉ là hắn đem toàn bộ phòng tắm đều mau phiên cái đế hướng lên trời. Lại là không có thấy người thứ hai, mà bồn tắm môn vẫn cứ vẫn là đóng lại. Vừa rồi cũng không có mở cửa động tĩnh. Nói cách khác, vừa rồi người kia còn ở nơi này. Chính là, này trong phòng tắm trừ bỏ hắn, không có người thứ hai a. Ngô Nam trong lòng hồ nghi, tâm thần không chừng xoay người lại. Hắn sau lưng chính là toilet gương, sáng ngời gương. Đem phòng tắm chiếu đến rành mạch, cũng đem hắn cũng chiếu đi vào, thậm chí đem hắn phía sau kia đạo thân ảnh cũng chiếu đi vào. Tí tách, là giọt nước nhỏ giọt trên mặt đất thanh âm, trên mặt đất trực tiếp tạp nát tới. Ngô Nam đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở trước mặt này trương trên gương. Trong gương hắn biểu tình kinh hoàng, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi. Ở hắn phía sau, nguyên bản trống trơn như đã trong không gian, xuất hiện một đạo thon dài rách nát thân ảnh, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, bồn tắm thủy như là có cái gì ở quấy loạn giống nhau. Dần dần từ bên trong mạn ra tới, nhan sắc lại là đỏ tươi, giống như là máu tươi nhan sắc giống nhau. Xuyên thấu qua gương, nữ nhân trừng mắt cá chết giống nhau đôi mắt nhìn hắn. Trên mặt mang theo vài phần thấm người oán độc, ở nàng một khuôn mặt thượng, có một cái tiên minh vết rách. Từ cái chán mãi cho đến nàng cằm, cả khuôn mặt liền như vậy trực tiếp nứt ra rồi, giống như là ngã trên mặt đất tạp vỡ ra tới dưa hấu giống nhau. Ngươi thậm chí có thể thấy vỡ ra sọ não kia màu trắng óc. Liễu, Liễu Bình, Ngô Nam lẩm bẩm niệm ra nữ nhân tên, mỗi một chữ đều đang run rẩy. Liễu Bình liền như vậy lặng lặng đứng ở hắn phía sau. Nàng bộ dáng thoạt nhìn liền cùng lúc trước nàng ngã chết thời điểm một cái bộ dáng. Bởi vì là từ trên nhà cao tầng nhảy xuống ngã chết. Liệu Bình tử trạng cũng không tính đẹp. Đầu trực tiếp liền tạp nứt ra mở ra. Bên trong óc hỗn hợp máu tươi. Hồng bạch chất lỏng cháy đầy đất. Ngay cả trên mặt cũng xuất hiện một đạo vết rách. Trên mặt một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nàng ngã trên mặt đất thời điểm liền nuốt khí. Chỉ là tựa hồ là chết không nhắm mắt giống nhau. Chết thời điểm, cặp mắt kia vẫn là trừng đến đại đại. Giống như là ở trừng mắt Ngô Nam giống nhau. Quá vãng ký ức trồi lên trong óc. Ngô Nam trăm triệu không nghĩ tới, ở Liễu Bình đã chết lúc sau, hắn thế nhưng còn có thể thấy hắn. đỉnh đầu đèn điện phát ra đường bộ đường ngắn giống nhau thanh âm. Bóng đèn trong chốc lát hắc trong chốc lát lượng, càng thêm sấn trong gương liệu bình vô cùng khủng bố. Kia trương che kín máu tươi mặt, còn đang không ngừng đi xuống nhỏ giọt máu tươi. Tí tách đáp, an tĩnh trong không gian. Tích thủy thanh âm thập phần rõ ràng, giống như là tích ở Ngô Nam trong lòng giống nhau. Suy suy suy, đỉnh đầu bóng đèn tựa hồ là bất kham gánh nặng, không ngừng láo liên không ngừng. Tựa hồ tại hạ một giây liền phải lâm vào vĩnh viễn trong bóng tối. Ngô Nam thân thể thập phần cứng đờ, cả người lâm vào một loại không thể miêu tả sợ hãi bên trong. Hắn thực sợ hãi, thập phần sợ hãi, không hề nghi ngờ, chết đi Liễu Bình là oán hận hắn. Bằng không nàng sẽ không dùng như vậy oán hận ánh mắt nhìn hắn. Dư quang sau này xem, Ngô Nam cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Nhưng là hắn nhìn về phía gương, trong gương người rồi lại là chân thật tồn tại. Ngô Nam quả thực muốn điên rồi, là ta ảo giác sao? Đối, khẳng định là chính mình ảo giác. Trên đời này căn bản là không có quỷ. Hắn trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đi phía trước đi rồi một ít. Hắn ăn mặc dép lê chân đạp lên thủy thượng, phát ra bang kỷ một đạo tiếng vang. Bị hoảng sợ, Ngô Nam theo bản năng cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện phòng tắm trên mặt đất không biết khi nào thế nhưng chảy đầy đất máu tươi. Hắn chân đạp lên bên trong, một đôi chân đều bị máu tươi ướt nhiễm hồng. Bình tĩnh, ta muốn bình tĩnh. Là ảo giác, khẳng định là ảo giác. Âm phong từng trận, Ngô Nam chỉ cảm thấy trên người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Hắn không ngừng thuyết phục chính mình, dùng chính mình lớn nhất tự chủ mới làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Lúc này mới không có lập tức tông cửa xông ra. Răng rắc, đỉnh đầu bóng đèn ở cùng với một tiếng tạc nứt thanh lúc sau, rốt cuộc hoàn toàn tối sầm đi xuống. Ngô Nam chỉ cảm thấy chính mình da đầu đều phải nổ tung. Theo trong trí nhớ phòng tắm đại môn phương hướng, hắn trực tiếp đem cửa mở ra, phát điên dường như từ trong phòng tắm xông ra ngoài. Đặng đặng đặng, dép lê đạp lên trên sàn nhà phát ra rất lớn tiếng vang. Ngô Nam từ trong phòng tắm lao tới, trực tiếp liền hướng đại môn phóng đi, cơ hồ là trốn cũng dường như rời đi nơi này, vọt tới thang máy nơi đó. Thang máy biểu hiện đang ở đi xuống dưới, hơn nữa vừa vặn liền đến hắn này một tầng. Cùng với leng keng một thanh âm vang lên, thang máy ở trước mặt hắn dừng lại, sau đó chậm rãi mở ra, Ngô Nam lập tức liền vọt đi vào, rồi sau đó dùng sức ấn đóng cửa cái nút, cửa thang máy ở trước mắt đóng lại, liền ở đóng lại hết sức, hắn thấy Liễu Bình liền đứng ở thang máy bên ngoài, liền như vậy oán hận nhìn hắn, nàng trên người tất cả đều là máu tươi, kia huyết không ngừng đi xuống chảy, tựa hồ muốn chạy vào thang máy. Cũng may, thang máy ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, trực tiếp đóng lại, Ngô Nam đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thoát ly giống nhau hoạt ngồi dưới đất, lúc này hắn trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên mặt cũng là mồ hôi đầy đầu, hắn tùy tay lau một phen trên đầu mồ hôi, tay đến bây giờ đều vẫn là run rẩy, chân cũng mềm đến không được, nghĩ vừa rồi kia một màn, hắn thật sự là vô pháp nói cho chính mình, đó là chính mình ảo giác. Tại đây một khắc, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi cùng đại hùng kia thông điện thoại. Ngoặc kép, việc này thật sự là có điểm tà môn. Nam ca chính ngươi chú ý một chút a. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đại hùng theo như lời hết thảy đều là lời nói vô căn cứ. Chính là tao ngộ quá chuyện như vậy. Hắn cảm thấy, đại hùng theo như lời, nói không chừng đều là thật sự. Như vậy Liễu Bình sẽ xuất hiện, là nàng muốn hướng chính mình báo thù. Trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, Ngô Nam nhịn không được nắm chặt chính mình đôi tay, trên mặt biểu tình có chút dữ tợn, hắn lẩm bẩm tự nói giống nhau nói, lại không phải ta hại chết ngươi, bức tử ngươi chính là Tiếu gia những người đó, ngươi vì cái gì muốn cuốn lấy ta không bỏ. Tí tách, một giọt chất lỏng từ phía trên nhỏ giọt xuống dưới, nện ở trên mặt đất để lại một cái thập phần chói mắt dấu vết, đó là một giọt huyết. Một giọt từ bên trên nhỏ giọt xuống dưới huyết, Ngô Nam thân thể trở nên có chút cứng đờ lên, hắn do dự mà ngẩng đầu, sau đó liền thấy Liễu Bình phiêu ở không trung thân ảnh. Nàng dùng cặp kia tràn ngập oán hận, đôi mắt như vậy chừng mắt hắn xê mon sơ len ken. Thang máy ngừng lại, một cái này con số không ngừng lập lòe. Thang máy đại môn cũng chậm rãi mở ra. A a, Ngô Nam phát ra một tiếng thét chói tai tới, té ngã lộn nhào từ thang máy xông ra ngoài. Húng, bên ngoài một trận sóng nhiệt phát lại đây. Ngô Nam trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt, nhìn trước mắt rộng lớn cao lầu, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút mơ mịt lên. Nhưng là thực mau, liền biến thành một mảnh hoảng sợ, cùng với thảm thiết tiếng kêu, hắn cả người trực tiếp từ đại lâu thượng quăng ngã đi xuống. Hung hăng nện ở trên mặt đất, liền cùng Liệu Bình giống nhau. Thân thể hắn giống như là tạp vỡ ra tới dưa hấu giống nhau. Trở nên chia năm xẻ bảy, máu tươi thực mau liền chảy đầy đất. Thân thể hắn còn ở vô ý thức run rẩy. Một đôi mắt ảnh ngược trời xanh bạch ngọc, cùng với kia nói đỏ tươi thân ảnh. Hắn đôi mắt chậm rãi mất đi thần thái. Bốn phía người tụ tập lại đây, đối với hắn thi thể chỉ trỏ trỏ. Ngô Nam chết cũng không có nhấc lên bao lớn gợn sóng, chỉ ở trên mạng chiếm cứ một cái nho nhỏ trang báo, căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cảnh sát nhóm thực mau liền tới rồi, đang xem quá lớn lâu theo dõi lúc sau, cuối cùng phán định là tự sát. Ở theo dõi, chỉ thấy Ngô Nam ăn mặc áo tắm dài, kinh hoàng thất thố từ nhà mình trong phòng chạy ra. Hắn ở ấn thang máy thời điểm, còn đang không ngừng quay đầu chiều sau nhìn lại, tựa hồ là mặt sau có thứ gì ở truy đuổi hắn giống nhau. Lúc này, ở theo dõi thực rõ ràng có thể thấy thang máy là hướng lên trên đi. Chỉ là ở thang máy dừng lại lúc sau, Ngô Nam gấp không chờ nổi liền vọt đi vào. Sau đó duỗi tay ấn đi cao nhất lâu cái nút, đi vào thang máy lúc sau. Hắn thoạt nhìn thả lỏng rất nhiều, chính là không bao lâu, trên mặt hắn biểu tình lại trở nên có chút hoảng sợ lên. Đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này camera là vừa hảo chiếu vào hắn trên mặt, cũng đem trên mặt hắn biến hóa chiếu đến rành mạch, bao gồm trên mặt hắn cái loại này đột nhiên biến hóa sợ hãi. Hết thảy đều là rành mạch. Kế tiếp sự tình, đó là Ngô Nam điên rồi dường như từ thang máy lao tới. Chỉ là ở thời điểm này, thang máy camera theo dõi tựa hồ là hỏng rồi, bắt đầu tư tư tư lập lòe màu trắng bông tuyết. Thấy như vậy một màn, phòng điều khiển có chút chật chội không khí nhưng thật ra đột nhiên tùng xuống dưới. Mọi người nhịn không được thật dài phun ra một hơi. Đại lâu người phụ trách quay đầu đối cảnh sát nói, ngài cũng thấy, Ngô tiên sinh chết, cùng chúng ta thật sự không có gì quan hệ. Cảnh sát nhóm gật gật đầu. Cuối cùng phim âm bản một phần video giám sát liền đi trở về. Chờ bọn họ rời đi, lưu tại trong phòng một cái nhân viên công tác nhịn không được chà sát cánh tay. Thật dài di một tiếng nói, này, video giám sát cũng quá thấm người đi. Xem đến ta lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Toàn bộ hành trình video giám sát đều không có xuất hiện cái thứ hai thân ảnh. Chính là Ngô Nam biểu tình lại như là thấy cái gì thực đáng sợ đồ vật giống nhau. Trên mặt cái loại này sợ hãi, có vẻ thập phần đáng sợ. Kia Ngô tiên sinh, không phải là bị cái gì không sạch sẽ đồ vật cấp cuốn lên đi. Nhân viên công tác nhịn không được nói thầm nói, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng tê dại. Nghe vậy, phòng điều khiển đến một người khác nói, ai biết a, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta làm tốt chính mình là đến nơi. Hai người không tính toán lại tiến hành cái này đề tài, vội vàng đem video giám sát cấp đóng. Lúc này mới cảm thấy cái loại này âm lãnh cảm giác biến mất rất nhiều. Liền ở bọn họ đem video giám sát đóng cửa thời điểm, màn hình không ngừng lập lòe tuyết trắng bông tuyết trung hiện lên một màn cảnh tượng. Mở ra cửa thang máy ngoại là một mảnh có chút u ám không chung cùng với chiều cao không đồng nhất đại lâu. Từ thang máy lao ra đi thời điểm, Ngô Nam liền trực tiếp từ trên nhà cao tầng quăng ngã đi xuống, cơ hồ là tan xương nát thịt. Cảnh sát bên kia thực mau liền đem Ngô Nam chết phán định tự sát. Kỳ thật bọn họ nhạy bén, đã nhận ra sự tình không thích hợp. Chỉ là án này mặc kệ từ phương diện kia tới xem đều lộ ra một loại không phù hợp lẽ thường tới. Muốn miệt mài theo đuổi lên, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến một ít quỷ dị mặc danh sự tình tới. Từ video giám sát chung tới xem, cũng không có xuất hiện người thứ hai thân ảnh, cho nên nhiều phiên suy xét dưới, cảnh sát nhóm vẫn là phán định tự sát. Mà ở Ngô Nam sau khi chết không bao lâu, Tiếu người nhà cũng che già măng mọc từ Liệu Bình nhảy lầu kia đống đại lâu thượng nhảy xuống tới. Bởi vì Tiếu người nhà cùng Liệu Bình quan hệ, bọn họ chết không giống Ngô Nam như vậy lặng yên không một tiếng động. Ở đưa tin lúc sau còn khiến cho các vọng hữu một phen nhiệt liệt thảo luận. Bọn họ cùng Liệu Bình giống nhau, đều là nhảy lầu, tự sát. Các vọng hữu tranh cãi nữa luận lúc sau cảm thấy, này đại khái chính là thiên đạo hảo luân hồi đi. Tiếu gia sản sơ như vậy bức bách Liệu Bình, đem người bức cho nhảy lầu tự sát. Hiện tại tự sát nhưng thật ra biến thành bọn họ, giống như là lệ quỷ lấy mạng giống nhau. Có vọng hữu nói như vậy, nhưng thật ra chọc đến đại gia vui đùa tán đồng. Chuyện này đích xác lộ ra vài phần quỷ dị, nhưng là càng nhiều người cũng không tin tưởng cái gì lệ quỷ lấy mạng này một bộ. Phải biết rằng, bọn họ giữa rất nhiều người, cả đời này cũng sẽ không nhìn thấy cái gì thần thần thao thao đồ vật. Tự nhiên sẽ không tin tưởng cái gì lệ quỷ lấy mạng này một bộ. Liễu gia cùng Tiếu gia sự tình chậm rãi bình ổn đi xuống. Ở trên mạng cũng mai danh ẩn tích. Chỉ có một bộ phận nhỏ người còn ở chú ý kế tiếp. Liễu gia cha mẹ ông Liệu Bình cho cốt về tới quê quán. Rời đi thành phố S này phiến thương tâm địa. Mà Tiếu gia bên kia. Chỉ còn lại có Phú Bảo đứa nhỏ này. Bị đưa đến hắn chú thím gia đi. Làm cho bọn họ thay nuôi nấng. Chỉ là Liệu Bình sự tình, nhưng thật ra cấp bên trên để ra cái tỉnh, cố ý thuyết minh cấm chế truyền thông cho hấp thụ ánh sáng người bị hại tin tức. Phía sau truyền thông công ty nhóm, nhưng thật ra không có người dám lại làm như vậy. Chuyện này kế tiếp Hứa Tâm Như cùng Cố Mông nhắc tới quá. Bởi vì mặc kệ là Tiếu người nhà chết, vẫn là Ngô Nam chết, như thế nào đều lộ ra vài phần kỳ quái tới. Bọn họ như vậy ích kỷ người, sao có thể chạy tới tự sát? Càng đừng nói đối Liệu Bình, lòng mang áy náy, Hứa Tâm Như lý do cũng thực đầy đủ. Nàng nghiêm túc một khuôn mặt nói, ta cảm thấy, khẳng định là Liệu Bình quỷ hồn ở quấy phá. Nàng tự cấp chính mình báo thù, chỉ là mặc kệ nàng như thế nào oán hận. Ở Tiếu người nhà cùng Ngô Nam chết đi lúc sau, chấp niệm tiêu trừ, nàng cũng nên biến mất. Hứa Tâm Như có chút thở dài. Bất quá thực mau nàng lại nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, ta hôm nay lại đây thời điểm, ở nhà ngươi dưới lầu thấy ba cái lén lút người. Cố Mông cùng Diêm La nghi hoặc nhìn nàng. Diêm La hỏi, lén lút người? Hứa Tâm Như thật mạnh gật đầu, nói, chính là ba cái lén lút người, một người đặc biệt gầy, một người đặc biệt béo, còn có một cái thoạt nhìn nhưng thật ra như là người bình thường. Bọn họ ba cái liền ở lâu phía dưới tham đầu tham não, nhìn liền không bình thường, nói không chừng là muốn làm chuyện xấu. Cố Mông gật đầu, nói, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Hứa Tâm Như nhưng thật ra thực yên tâm, nếu là thực sự có người muốn làm chuyện xấu, gặp được Cố Mông cùng Diêm La, kia mới là bọn họ xui xẻo, nên lo lắng chính là bọn họ mới là. Ở Cố Mông bọn họ nơi này nằm trong chốc lát, cảm thấy chính mình tinh thần gấp trăm lần, Hứa Tâm Như liền rời đi. Ở Tạ Xuân bị cảnh sát bắt lúc sau, nàng lại trở về công ty đi làm. Ngày thường nhưng thật ra vội thật sự, chỉ có thể ngẫu nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đến Cố Mông bọn họ nơi này ngồi xuống, khôi phục một chút nguyên khí. Đi đến dưới lầu thời điểm, nàng lại chú ý tới dưới lầu ba người kia. Ánh mắt hồ nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ là nghĩ đến Cố Mông cùng Diêm La bản lĩnh, nàng trong lòng lại cảm thấy an tâm một ít, tâm tình nhẹ nhàng rời đi. Nhìn nàng bóng dáng, dáng người thon gầy nam nhân cũng chính là lão Lục xúc cổ nói, vừa rồi vị kia tiểu thư, giống như chính là vị kia cô nãi nãi bằng hữu, ta đã thấy bọn họ ở bên nhau quá. Đỗ Lâm ngồi xổm trên mặt đất, trong ánh mắt tất cả đều là hồng tơ máu, hắn lôi kéo tóc có chút nóng nảy hỏi, các ngươi nói, vị kia cô nãi nãi sẽ giúp ta sao? Nàng có thể cứu nhà ta bé sao? Nhìn hắn này phó như là muốn điên rồi bộ dáng. Lão béo duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, mặc kệ được chưa, luôn là muốn thử một lần. Tổng không thể nhìn nhà ngươi bé như vậy, suy nhược đi xuống đi. Đỗ Lâm nữ nhi kêu Đỗ Xanh, nhũ danh kêu Trường An, lấy Trường An cái này nhũ danh. Là hy vọng nàng về sau có thể cả đời đều có thể bình bình an an. Đáng tiếc, Trường An vận khí không được tốt. Không chỉ có không có bình bình an an, ngược lại là bệnh tật ốm yếu. Toàn bộ thân thể ở thời gian rất ngắn suy bại đi xuống. Vô số lần bị đẩy mạnh phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu không phải Đỗ Lâm mấy năm nay tìm tới những cái đó thiên tài địa bảo. Này tiểu cô nương đã sớm đã đi gặp Diêm Vương gia. Nơi nào có thể chống đỡ lâu như vậy. Chỉ là không có từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Lại nhiều thiên tài địa bảo. Cũng bất quá là như muối bỏ biển. Chỉ có thể kéo Trường An mệnh. Liền ở tuần trước, Trường An thân thể lại một lần nhanh chóng suy nhược đi xuống. Đến bây giờ, kia hài tử đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Đỗ Lâm sử dụng sở hữu phương pháp, cũng không có thể làm hài tử tỉnh táo lại. Đã hết bản lĩnh, Đỗ Lâm thật sự là không có biện pháp. Hắn đã không biết nên làm như thế nào mới có thể cứu chính mình nữ nhị. Đúng lúc này, vừa vặn lão béo cùng lão lục đi bệnh viện vấn an hài tử. Tăng Trưởng An cái dạng này, nhắc tới bọn họ đã từng gặp qua vị kia cô nãi nãi. Nói không chừng vị kia cô nãi nãi có biện pháp cứu Trường An. Ta chưa từng có gặp qua nàng như vậy lợi hại người. Thủ đoạn như thế khó lường. Nói không chừng nàng thật sự có biện pháp chính là nghe xong lão lục những lời này. Đỗ Lâm mới dâng lên tới tìm vị này cô nãi nãi cầu cứu ý niệm mà ni chỉ cần đối phương nguyện ý. Hỗ trợ, mặc kệ làm hắn làm cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Nhìn Đỗ Lâm nôn nóng bộ dáng. Lão béo thở dài, lôi kéo lão lục đến một bên đi. Nói, ngươi xem Đỗ Lâm cái dạng này. Nếu là vị nào cô nãi nãi không có biện pháp cứu Trường An. Hắn sợ là đến khóc chết đi, đến bây giờ cũng không có mặt khác biện pháp. Dù sao ta là cảm thấy, nếu là trên thế giới này chỉ có một người có thể cứu Trường An. Như vậy nhất định chính là vị kia cô nãi nãi, lão lục nói được vô cùng khẳng định. Chỉ là bọn hắn căn bản là không quen biết vị kia cô nãi nãi. Cũng không biết đối phương rốt cuộc có nguyện ý hay không hỗ trợ. Đây cũng là bọn họ tại đây do dự nhiều ngày nguyên nhân. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm. Bên kia Đỗ Lâm bắt lấy chính mình đầu tóc. Trừng mắt đỏ đậm, đôi mắt. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Ta đi cầu vị kia cô nãi nãi. Nàng không đáp ứng. Ta cũng sẽ cầu đến nàng đáp ứng. Nói. Hắn liền phải hướng đại lâu hướng. Ai, ngươi từ từ. Lão béo cùng lão lục biểu tình biến đổi, vội vàng đem người cấp kéo lại. Nói, ngươi cũng là gặp qua vị kia cô nãi nãi bản lĩnh. Nhân gia động nhất động ngón tay, nói không chừng là có thể đem chúng ta cấp nghiền đã chết. Ngươi này xông lên đi. Nếu là chọc đối với phương không cao hứng, chúng ta đây không lâu thảm. Nghe vậy, Đỗ Lâm lắc đầu nói, ta quản không được như vậy nhiều. Nhà ta Trường An cũng chờ không được. Nàng chờ không được a. Nói, hắn hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Nước mắt liền ở bên trong đảo quanh. Một đại nam nhân, suýt nữa liền nước mắt chảy xuống. Duỗi tay lau một phen mặt. Hắn nói, ta biết các ngươi hai cái là tốt với ta. Chính là ta thật sự chờ không được. Liền tính làm ta quỳ xuống. Ta cũng muốn cầu nàng cứu cứu nhà ta Trường An. Hắn nhìn thoáng qua lão béo cùng lão lục. Hạ quyết tâm, nói, ta một người đi lên thì tốt rồi. Các ngươi hai tại đây chờ ta là đến nơi. Lão béo cùng lão lục nhìn nhau. Trương trương môi muốn nói gì. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chỉ có thể trầm mặc nhìn Đỗ Lâm hướng đại lâu đi đến. Ngoặc kép, ta xem vị kia cô nãi nãi tuy rằng rất lợi hại. Nhưng là lại không phải cái loại này nhận tâm người. Nói không chừng nàng liền đáp ứng hỗ trợ, lão lục nói. Lão béo thở dài, nói, hy vọng là như thế này đi. Bọn họ cũng chỉ là gặp qua vị kia cô nãi nãi một mặt. Đối phương rốt cuộc là cái gì tính nết, bọn họ cũng hoàn toàn không rõ ràng. Chỉ hy vọng Đỗ Lâm có thể đạt thành mong muốn đi. Mà Đỗ Lâm lúc này đã cưỡi thang máy đi tới Cố Mông gia tầng lầu này. Chờ đứng ở kia phía trước đại môn thời điểm, hắn nhịn không được thật sâu hít vào một hơi, cả người thập phần khẩn trương, liền ở hắn lấy hết can đảm, duỗi tay muốn gõ cửa thời điểm, theo răng rách bác sĩ, hắn nhìn trước mắt này phiến đại môn liền như vậy ở hắn trước mắt bị người từ bên trong mở ra. Cao lớn nam nhân đứng ở cửa, dùng cặp kia thực bình tĩnh ánh mắt ở hắn trên người nhìn lướt qua, ý vị không rõ nói. Ở nhà ta lâu phía dưới chuyển động lâu như vậy, ta còn nghĩ, Các ngươi muốn cái gì thời điểm mới dám đi lên, nói. Diêm La nhìn thoáng qua hắn phía sau, hỏi, người kia hai vị bằng hữu đâu? Đỗ Lâm cả người đã ngây người, nghe vậy chỉ là ánh mắt dại ra nói. Bọn họ ở lâu phía dưới chờ ta, Diêm La gật gật đầu. Đem cửa mở ra điểm, nói, người tiên tiến đến đây đi, một câu một cái mệnh lệnh. Đỗ Lâm cứng đờ thân thể hướng trong đi, chỉ là vừa đi vào nhà đi. Hắn liền nhịn không được thật sâu hít một hơi, cả người biểu tình tức khắc liền có chút thay đổi. Trong phòng này linh khí, lại là như vậy nồng đậm mà đi tại đây mạt pháp thời đại. Linh khí cơ hồ đã từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất. Cũng chỉ có những cái đó không người hạn đến núi sâu rừng già, mới có như vậy một chút loãng linh khí, nhưng là đều vẫn là đáng thương sắp với không có. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng tại đây trong phòng cảm nhận được như vậy nồng đậm linh khí. Chỉ là thật sâu hít một hơi, hắn liền cảm giác chính mình tu vi ở vèo vèo hướng lên trên thoán. Trên người lộ chân lông tựa hồ nháy mắt mở ra tới. Kia kêu một cái thoải mái, bó tay bó chân ở trên sofa ngồi xuống. Hắn nghe thấy bên cạnh truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn lại, liền thấy Cố Mông từ trong phòng bếp ra tới. Một đôi mắt hơi hơi cong, thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng. Diêm La hỏi, này tôm thế nào? Cố Mông dùng sức gật đầu, đầu lưỡi liếm liếm môi, tựa hồ còn ở dư bị trứng tôm tươi ngon tới. Nói, thực tiên a, chấm thượng hải tiên nước tương, đặc biệt ăn ngon, nàng vừa rồi ở trong phòng bếp lột bài cái ăn. Diêm La cười một chút, cầm một chương khăn lại đây cho nàng lau tay, không chút để ý nói. Vị kia tiên sinh hẳn là tìm ngươi có việc. Cố Mông dương mắt nhìn thoáng qua, ừ một tiếng, chờ Diêm La đem tay nàng lau khô, lúc này mới đi đến Đỗ Lâm trước người ngồi xuống. Thấy nàng, Đỗ Lâm thoạt nhìn tựa hồ thập phần khẩn trương, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, sau đó đối với Cố Mông thật sâu cúc một cung, lớn tiếng hô, cô nãi nãi, ngoặc kép, cô nãi nãi. Cố Mông biểu tình trở nên có chút kỳ quái, đây là cái gì kỳ quái xưng hô? Đỗ Lâm co quắp ở sofa sơn ngồi xuống, nhìn tựa hồ liên thủ chân cũng không biết hướng nào thả. Cố Mông hỏi, các ngươi ở dưới lầu xoay lâu như vậy, tìm ta có việc sao? Nghe vậy, Đỗ Lâm hơi hơi mở to hai mắt nhìn, nhưng là thực mau, hắn liền thả lỏng thân thể, nói, nguyên lai cô nãi nãi ngài đều xem ở trong mắt a, ngài quả nhiên lợi hại, cái gì đều không thể gạt được ngài. Cố Mông nhịn không được hỏi, các ngươi làm gì kêu ta cô nãi nãi a? Ngoặc kép, ếc, bởi vì chúng ta không biết ngài họ gì. Liền, Đỗ Lâm có chút xấu hổ nói, lão béo cùng lão lục bọn họ nhắc tới Cố Mông thời điểm đều là nói vị kia cô nãi nãi như thế nào thế. Nào, dần già, bọn họ nhắc tới Cố Mông tới, đều dùng cô nãi nãi tới xưng hô. Cố Mông nói, ta họ Cố, kêu Cố Mông, ngươi kêu ta Cố Mông là được. Hắn là Diêm La, còn không có hỏi ngươi, ngươi kêu gì, tới tìm ta có chuyện gì sao? Nghe vậy, Đỗ Lâm trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên có vài phần chua xót. Hắn nói, ta kêu Đỗ Lâm, ta tới tìm ngài, là vì nữ nhi của ta Trường An. Hắn thần sắc mỏi mệt đem Đỗ Xanh tình huống cấp nói. Cuối cùng nói, ta mang nàng đi xem qua bác sĩ, cũng xem qua một ít rất lợi hại tu sĩ. Chính là bọn họ đều nói không nên lời nhà ta Trường An thân thể rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn. Để duy nhất có thể xác định chính là, không biết cái gì nguyên nhân. Đỗ Xanh thân thể không ngừng trở nên suy bại, đó là hồn phách cùng thân thể đều ở phát sinh suy bại. Bọn họ ngăn không được loại này suy bại tốc độ. Nói đến này, Đỗ Lâm ngẩng đầu nhìn Cố Mông, đột nhiên đứng lên cái gì tới bay thẳng đến nàng quỳ xuống, nói, Cố tiểu thư, cô nãi nãi, ta cầu xin ngài cứu cứu nhà ta Trường An. Nàng còn như vậy tiểu, nàng mới 5 tuổi a. Nàng đều còn không có xem qua thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp, không có thể nghiệm qua thế gian hết thảy. Nàng không nên sớm như vậy chết đi. Ta cầu xin ngài, cứu cứu nàng đi. Cố Mông dương mắt xem hắn, nói, ngươi như thế nào xác định ta có thể cứu nàng? Ngoặc kép, ta không phải xác định, ta chỉ là đã không có cách nào. Ngài là duy nhất có khả năng cứu nàng người. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn Cố Mông, nói, chỉ cần ngài nguyện ý cứu nhà ta xanh xanh, mặc kệ ngài muốn cho ta làm cái gì, liền tính muốn ta mệnh, ta đều cho ngươi, chỉ cần ngài cứu nàng, ta muốn ngươi mệnh làm cái gì. Cố Mông trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm, nhưng là ngoài miệng lại không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt như suy tư gì nhìn Đỗ Lâm, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đỗ Lâm mắt trông mong nhìn nàng, liền ở hắn một lòng càng ngày càng lạnh thời điểm, liền nghe thấy Cố Mông đột nhiên nói, muốn ta cứu ngươi nữ nhi cũng có thể, chỉ là muốn ta cứu nàng, đó là yêu cầu báo đáp từ bi chuyển hỷ, bất quá chính là như vậy. Đỗ Lâm đầy mặt kích động nhìn Cố Mông, dùng sức gật đầu nói, mặc kệ ngài muốn cái gì thù lao, ta đều đáp ứng ngài. Cố Mông gật đầu, nói, kia hành, vậy nói như vậy định rồi, ngươi nữ nhi hiện tại ở địa phương nào? Nàng liền ở thành phố S bệnh viện, ngài nếu là phương tiện, ta hiện tại liền mang ngài đi xem nàng. Đỗ Lâm vội nói. Cố Mông biểu tình lại là có chút chần chờ, nói, chính là ta còn không có ăn cơm trưa, cho nên cuối cùng bọn họ quyết định chờ Cố Mông ăn xong cơm trưa liền cùng hắn đi bệnh viện. Cố Mông mời Đỗ Lâm cùng nhau ăn cơm trưa, bất quá Đỗ Lâm rất có ánh mắt cự tuyệt, nói, ngài ăn, ta tới trước dưới lầu đi chờ các ngươi. Đại môn bị hắn mang lên, Diêm La nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, đem trên tay chiếc đũa đưa cho Cố Mông, hỏi, hắn chính là ngươi nói cái kia cơ duyên? Cố Mông gật đầu, nói, hắn nữ nhi trên người có chúng ta muốn đồ vật, đó là chúng ta rời đi nơi này cơ hội, nàng đã sớm tính tới rồi cái này cơ hội, vẫn luôn đang chờ đợi cái này cơ hội đã đến. Cơm nước xong, hai người đi xuống lầu, liếc mắt một cái liền thấy được ở dưới lầu chờ Đỗ Lâm ba người. Thấy Cố Mông, lão béo cùng lão Lục cập vội đứng dậy, thập phần nhiệt tình chào hỏi nói, cô, Cố tiểu thư. Bọn họ nghe Đỗ Lâm nói Cố Mông cùng Diêm La tên, chỉ là không nghĩ tới, Đỗ Lâm thật đúng là có thể làm vị này Cố tiểu thư ra tay. Phải biết rằng, rất nhiều có bản lĩnh người, giống nhau tính tình đều thực cổ quái, quả thực làm người nắm lấy không ra tới. Bất quá vị này Cố tiểu thư thoạt nhìn, nhưng thật ra rất giống là người bình thường. Bình thường đến tựa hồ chính là một cái thập phần bình phàm người thường. Thực dễ dàng liền đem nàng xem nhẹ. Đỗ Lâm có chút gấp không chờ nổi nói, chúng ta đây hiện tại liền đi bệnh viện. Cùng phía trước nản lòng bộ dáng so sánh với, hắn hiện tại thoạt nhìn tinh thần rất nhiều, một đôi mắt có nào đó quang ở chớp động. Lão béo cùng lão Lục nhìn nhau, trong lòng thở dài, chỉ hy vọng vị này Cố tiểu thư thật sự có thể cứu xanh xanh, bằng không Đỗ Lâm không biết có bao nhiêu thất vọng rồi. Bọn họ đoàn người trực tiếp đi tới thành phố S lớn nhất bệnh viện. Đỗ Xanh hiện tại trạng thái thoạt nhìn có điểm như là người thực vật, trực tiếp hôn mê qua đi, hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong. Chỉ là liền tính là ở trong lúc hôn mê, thân thể của nàng cùng với hồn phách đều ở lấy một loại thực khủng bố tốc độ suy yếu đi xuống, cả người nhìn qua gây ốm đến không được. Đỗ Lâm thê tử ở trong phòng thủ hài tử, nghe được động tĩnh thời điểm, nàng quay đầu tới, trên mặt thần sắc thập phần mỏi mệt. Đỗ Lâm mani đứng dậy, Đỗ Lâm thê tử kêu một tiếng, sau đó đem ánh mắt dừng ở Cố Mông cùng Diêm La trên người, chần chờ hỏi, hai vị này là? Lão béo cùng lão Lục nàng là gặp qua, tự nhiên là nhận thức, chỉ là hai vị này gương mặt liền thập phần xa lạ. Đỗ Lâm vội vàng hướng chính mình thê tử giới thiệu nói, hai vị này là Cố tiểu thư cùng Diêm tiên sinh, bọn họ là tới cứu Trường An. Nghe vậy, Đỗ Lâm thê tử hai mắt đột nhiên sáng ngời, nhưng là thực mau, kia mặt ánh sáng lại ảm đạm rồi đi xuống. Nàng đã đầy cõi lòng hy vọng quá nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều là thất vọng mà về. Nàng hiện tại căn bản là không dám là ôm có cái gì hy vọng. Đỗ Lâm minh bạch tâm tình của nàng, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Cố Mông cùng Diêm La đi đến giường bệnh biên đi xem xét Đỗ Xanh tình huống. Chỉ là đến gần lúc sau, nàng liền di một tiếng, trên mặt biểu tình có chút kinh ngạc. Đỗ Lâm vội hỏi nói, làm sao vậy, là nhà ta Trường An thân thể có cái gì vấn đề sao? Cố Mông lắc đầu, duỗi tay nắm lên Đỗ Xanh đặt ở chăn thượng tay, nho nhỏ hài tử, bởi vì thân thể suy bại, cánh tay gầy trơ xương linh đinh, vuốt đều chỉ có thể sờ đến phía dưới xương cốt. Căn bản là không có nhiều ít thịt. Chính yếu chính là, đứa nhỏ này tình huống thật không tốt. Thân thể của nàng thập phần suy yếu. Cố Mông vuốt ve cánh tay của nàng. Đều có thể cảm giác được nàng trong cơ thể không ngừng trôi đi sinh mệnh. Loại này sinh mệnh trôi đi tốc độ. Theo lý mà nói, đại khái không đến nửa năm, đứa nhỏ này liền sẽ hoàn toàn tử vong. Các ngươi dùng một ít tẩm bổ thân thể đồ vật treo nàng mệnh, nàng mở miệng nói. Đỗ Lâm gật đầu, nói, đúng vậy, mấy năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm những cái đó thiên tài địa bảo. Treo nàng mệnh, nói cách khác, đứa nhỏ này nơi nào có thể sống đến bây giờ. Ta nghe thấy được nhân sâm hương vị, một cái đầu nhỏ từ diêm la trong túi chui ra tới. Tiểu nhân sâm nghe trong không khí tàn lưu khí vị, đó là chúng nó nhân sâm nhất tộc hương vị. Bất quá, đối phương dược tính thực hiển nhiên không có chính mình lợi hại. Nhiều lắm cũng lên mấy trăm năm dược tính, đâu giống hắn, đều mấy ngàn năm, đã hoàn toàn có thể hóa hình. Đột nhiên nghe thế sau một thanh âm, phòng bệnh người đều bị hoảng sợ, chờ tiểu nhân sâm từ diêm la túi tiền trung toát ra đầu tới. Bọn họ mới thấy rõ ràng tiểu nhân sâm bộ dáng, nhân sâm tinh, lão béo cùng lão lục chăm miệng một lời nói. Thực mau, bọn họ hai người liền nghĩ tới một việc, người này tham, này chẳng lẽ chính là từ vương gia biến mất người kia tham tinh. Lúc trước vương gia như vậy cao điệu, toàn bộ thành phố S người không sai biệt lắm đều biết nhà hắn có đã có thể hóa hình nhân sâm tinh. Chỉ là sau lại người kia tham tinh không biết tung tích. Mặc kệ đại gia như thế nào tìm cũng chưa tìm được. Này cũng trở thành thành phố S một bí ẩn. Liền tính ở trước kia, nhân sâm tinh thứ này đều rất khó thấy. Càng đừng nói là như bây giờ mặt pháp thời đại, nhân sâm tinh cơ hồ là hoàn toàn nhìn không thấy. Cho nên nói, xuất hiện đệ nhị chỉ nhân sâm tinh khả năng tính kia cơ bản là không tồn tại. Như vậy, tiểu nhân sâm thân phận cũng liền không cần nói cũng biết. Hết chương.